Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, Night Garden vườn đêm. Cảm giác thư thái mà Sunny có được khi băng qua vùng đất an toàn của Eastern Quadrant. Khu vực phía đông đã tan biến ngay khi cậu trông thấy đại dương. Mặt trời đang lặn, nhuộm mặt biển mênh mông bằng vạn sắc lửa rực rỡ. Cứ như thể cả trời và biển đều bùng cháy, được bao bọc trong một ngọn lửa đỏ thẫm tuyệt đẹp. Một cảnh tượng không kém phần ngoạn mục so với những khung cảnh ác mộng của Dream Realm. Cõi mộng, thế giới đang tàn lụi này cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Một vẻ đẹp càng thêm sâu sắc bởi cái kết đã cận kề. Tuy nhiên, vẻ đẹp và nguy hiểm thường đi đôi với nhau. Và các đại dương của trái đất từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ của những nỗi kinh hoàng khôn lường. Sunny đã dũng cảm vượt qua khoảng không tối tăm của Ấn Độ Dương vài lần. Bao gồm cả một mình ngay sau khi trở thành một sen. Hồi đó cậu đã sống sót, nhưng những ký ức về cuộc hành trình liều lĩnh ấy không bao giờ không làm cậu rùng mình. Bây giờ cũng vậy. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Mình tự hỏi đại dương thực sự tồi tệ đến mức nào. Theo mọi người nói, nó không thể đáng sợ như các Dead Zone, vùng chết của Dream Realm, cõi mộng. Rốt cuộc, hầu hết các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cư ngụ trong các vùng nước bị nhiễm khuẩn không thể có rank, cấp bậc cao hơn Corrupted, tha hóa. Ngay cả khi một vài Great One, vĩ đại, thực sự cư ngụ ở sâu trong đại dương, chúng cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Sunny. Nếu không vì sự áp chế của War Realm, cõi chiến tranh, cậu đã có thể thanh tẩy toàn bộ đại dương khỏi các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, làm cho việc đi thuyền qua nó an toàn như việc đi qua Eastern Quadrant. Khu vực phía đông. Tất nhiên, việc làm như vậy chẳng có ích gì, toàn bộ trái đất sẽ sớm trở thành một phần của Dream Realm. Cõi mộng, tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, Dream Realm, cõi mộng, dường như đã xâm chiếm trái đất theo một cách mà nó không nên. Ngoài kia, ở đằng xa, một thứ vốn không bao giờ thuộc về những vùng đất xanh tươi của trái đất đang nghỉ ngơi trên sóng. Tắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Vậy đây là Night Garden, vườn đêm. Sunny nhìn vào Great Citadel, đại pháo đài, lang thang, nơi bề ngoài đã trở thành trụ sở của chính phủ. Khuôn mặt cậu đầy kinh ngạc, con tàu khổng lồ thực sự vĩ đại, trải dài hơn một cây em từ mạn trái sang mạn phải và gấp 12 lần từ mũi tàu đến đuôi tàu. Thân tàu cổ xưa của nó được làm bằng gỗ nhưng không có đường nối. Giống như một cành cây rỗng của một cái cây lớn không thể tưởng tượng được, thân tàu của nó nhô lên khỏi sóng như một bức tường đen. Hình bóng khổng lồ của con tàu đồ sộ có vẻ quá lớn để tồn tại trên trái đất. Sunny đã nghĩ rằng những con Behemoth hợp kim đã chở First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, đến Antarctica, Nam Cực, là khổng lồ một cách phi lý. Nhưng Night Garden, vườn đêm, làm cho chúng trông giống như những con tàu đồ chơi. Mặc dù vậy, nó không có vẻ nặng nề và cồng kềnh như những con tàu chiến khổng lồ đó. Thay vào đó, Night Garden, vườn đêm, có vẻ duyên dáng trong sự bao la thanh lịch của nó. Những đường nét uốn lượn của thân tàu toát ra một cảm giác hài hòa đen tối. Nó nghỉ ngơi dễ dàng trên mặt nước, giống như một thành phố cổ kính mọc lên từ sóng. Con tàu thực sự là cả một thành phố, với hàng chục bong tàu, những cung điện tuyệt đẹp, và những ngôi chùa cao tầng được xây dựng trên bề mặt của nó, cũng như ẩn mình khỏi tầm mắt trong những khoang chứa rộng lớn của nó. Nó có những khu rừng hoang dã, những dòng suối chảy xiết, và những hồ nước sâu. Những cột buồm cao như núi vươn lên bầu trời rực lửa như những cái cây. Những xà ngang của chúng trải rộng ra xa như những cành cây. Với sự xuất hiện của những người định cư sau God Grave War, chiến tranh God Grave, các cung điện của Night Garden, vườn đêm, trở thành nhà của vô số người. Những khu rừng của nó đã được cải tạo thành vườn cây ăn quả. Những đồng cỏ trở thành những cánh đồng màu mỡ. Mọi người đi dạo dọc theo những lối đi dạo nhộn nhịp. Trẻ em chơi trên bờ hồ, và vô số đèn lồng đầy màu sắc chiếu sáng con tàu lớn, làm nó phát sáng như một viên ngọc trên nền đêm đang dần buông. Night Garden, vườn đêm, không đông đúc như Bastion hay Ravenheart, nhưng nơi đây vẫn là nhà của hàng triệu người, hầu hết họ là công nhân và chiến binh của chính phủ, hoặc người phụ thuộc của họ, với một số người tị nạn xen kẽ. Citadel, pháo đài, lang thang của Demon of Repose, quỷ cửa sự yên nghỉ, rộng lớn, nhưng nó không rộng lớn so với các thành phố như NOSC. Tuy nhiên, không giống như các thành phố bình thường, Night Garden, vườn đêm, được xếp tầng, với nhiều bong tàu xếp chồng lên nhau, đó là cách tất cả những người này xoay sở để định cư trên. Đó, biến Great Citadel, đại pháo đài, thành nhà của họ, an toàn ẩn mình trong bóng tối. Sunny thưởng thức cảnh tượng như mơ của con tàu vĩ đại trong một thời gian dài. Hơi buồn cười, nhưng trong tất cả những năm này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Night Garden, vườn đêm. Tất nhiên, cậu đã thấy hình ảnh của nó như một bức tranh hoặc trên màn hình, nhưng chưa bao giờ bằng chính hai mắt mình. Con tàu lớn trông ấn tượng hơn nhiều trong đời thực, toát ra một cảm giác thần bí. Gần như thể Night Garden, vườn đêm, sở hữu một sự hiện diện của riêng nó. Thế nhưng, điều tác động đến Sunny mạnh mẽ nhất không phải là những gì cậu thấy mà là những gì cậu cảm nhận. Được, thật kỳ lạ, giác quan bóng tối của cậu lan tỏa khắp con tàu khổng lồ, cố gắng xuyên thủng thân tàu của nó, giống như ở Jet Palace, Ngọc Cung, và Great Castle, Đại Lâu Đài. Nó đã thất bại, các giác quan của cậu bị lớp gỗ cổ xưa làm suy yếu, khiến không thể nhận thức được những gì đang xảy ra trong các khoang chứa hang động của con tàu lớn. Các demon dường như rất thích sự riêng tư. Tuy nhiên, Sunny đã cảm nhận được cái bóng do Night Garden, vườn đêm, tạo ra trên mặt nước, và cái bóng đó không giống như bóng của vật vô tri, mà giống bóng của một sinh vật sống hơn. Và vì vậy, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho rằng Night Garden, vườn đêm, còn sống, có lẽ không theo cách mà Sunny còn sống chà. Cậu thực sự là một ví dụ tồi, nhưng dù sao cũng còn sống. Trong mọi trường hợp, nhiệm vụ tìm Z giữa hàng triệu người trở nên khó khăn vì con tàu khổng lồ cản trở giác quan bóng tối của cậu. Chỉ khi mặt trời chìm trong đại dương và màn đêm bao trùm thế giới, Sunny mới cuối cùng cảm nhận được một cái bóng quen thuộc. Cậu mỉm cười yếu ớt. Đến lúc gõ cửa Ripper rồi. Hết chương.